Hắn dùng tay chắn một cái, thứ giống như roi sắt kia liền quật trúng cánh tay hắn. Sau đó toàn bộ lực độ còn lại đều táng thẳng vào mặt hắn. Sức mạnh cực lớn, trực tiếp quật ngã hắn xuống đất. Hắn lắc lắc cái đầu choáng váng, không dám tin nhìn Thẩm Diệu vững vàng thu hồi cái đuôi của mình. Thẩm Diệu bây giờ rõ ràng là hình người, lại có thể sử dụng cái đuôi của trạng thái long huyết nhân. Hắn rốt cuộc đã vận dụng mức độ dung hợp gen người và gen long huyết tới trình độ nào? Hắn lại có thể ở trạng thái con người mà tự do khống chế bộ phận của trạng thái long huyết nhân. Thiện Minh chắc chắn điểm ấy là Thẩm Trường Trạch không thể làm được. Thẩm Diệu nhìn ra sự kinh dị trong mắt hắn, ngạo mạn nói, cho dù là Trường Trạch hay là Thanh Linh cũng không thể là đối thủ của ta. Đám con người không biết lượng sức chúng mày lại càng không phải. Thẩm Diệu giống như một con ác ma coi rẻ chúng sinh, lắc lắc cái đuôi vô cùng uy lực của mình. Sau đó trong nháy mắt cái đuôi liền biến mất. Thiện Minh càng cảm thấy không thể tin tưởng được về thực lực của người đàn ông này. Hắn không biết ngày đó Triệu Thanh Linh có sử dụng sừng hải long để gia tăng thực lực của mình không. Nhưng hắn biết ít nhất Triệu Thanh Linh mang theo thứ kia đi là chính xác. Bây giờ còn ai có thể ngăn cản Thẩm Diệu nữa? Một bộ trang bị được ném tới trước mặt Thiện Minh. Thẩm Diệu giơ chân đá đống trang bị kia vào người Thiện Minh. Đi đi, mày muốn đi đâu thì đi. Nhưng nếu mày còn dám trở về, còn dám đụng tới Trường Trạch, ta sẽ giết mày. Ta đối với mày thật sự quá rộng lượng rồi đấy. Thiện Minh cầm lấy trang bị, xông thẳng ra ngoài. Đến tận lúc này hắn mới nhìn rõ nơi giam giữ mình. Chỗ nào cũng tràn ngập bụi đất lẫn với mùi thuốc sát trùng, vô cùng ghê tởm. Trên tường và dưới đất còn có thể thấy một ít chất lỏng không biết là gì loang lổ. Căn cứ vào thiết bị bị vứt bỏ ở góc tường thì nơi này hẳn là một bệnh viện đã bỏ hoang, nhưng lại là một bệnh viện chiến trường. Bởi vì toàn bộ kiến trúc đã bị pháo súng phá hủy nhiều góc, trên tường nơi nơi đều là vết đạn, không có được mấy chỗ còn nguyên vẹn. Hắn cõng trang bị nhanh chóng trốn vào trong rừng, căn cứ nơi này có phần đặc thù. Hắn hoài nghi mình vẫn đang ở cảnh nội Tunisia, đây cũng không phải tin tức gì tốt. Bởi vì Đường Đinh Chi và An bọn họ rất có khả năng đã ở nơi này, cho nên Thẩm Diệu mới thả hắn ra làm mồi. Hắn tìm một nơi ẩn nấp, lấy trong ba lô ra trang phục ngụy trang trong rừng. Hắn vừa nhấc cánh tay lên thì phía sau lưng liền đau đớn một trận. Hắn nhịn không được với tay vào trong áo, sờ tới chỗ bị nhét thiết bị truy tìm. Tuy rằng với tay có thể đến, nhưng thiết bị truy tìm đã bị đẩy mạnh từ sống lưng vào trong thịt. Ở phía sau lưng chỉ có thể đụng tới một khối gồ lên, hoặc là dùng đao rạch ra, hoặc là dùng cái nhíp gắp ra. Cho dù dùng cách nào thì sau lưng hắn cũng không có mắt có tay, tự mình không làm được. Hắn mặc quần áo, đi giày, kiểm kê một lượt vũ khí và trang bị. Thẩm Diệu đại khái là sợ hắn chết quá nhanh, cho hắn thức ăn nước uống cũng đủ 3 ngày, cùng với một khẩu súng trường và mã tấu dùng để phòng thân. Nhưng đối với một người không biết mình đang ở phương nào, không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể di chuyển lung tung ở trong rừng mà nói, thế này còn lâu mới đủ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi xa một chút, tuy rằng hành tung của hắn bị Thẩm Diệu giám sát, nhưng ít nhất hắn nên tận lực tránh đi Thẩm Trường Trạch. Hắn cũng không muốn lại bị Thẩm Trường Trạch giam lại nữa, một tuần này đã chậm trễ quá nhiều việc rồi, ngày nào hắn cũng không có việc gì. Trong lòng sầu lo tăng gấp mấy lần. Hắn phải làm chút gì, chứ không phải mỗi ngày đều làm tình. Lúc này trời đã tối rồi, không thích hợp chạy trốn. Thiện Minh đi khoảng 7-8 km, tìm được một cái cây bị sét đánh đến rỗng ruột, định ở bên trong nghỉ ngơi cả đêm. Hắn cố định vài điểm bố trí dây ngáng và cạm bẫy trong khoảng 15 mét xung quanh cái cây, đều là vật liệu tìm thấy ngay tại chỗ, cực kỳ đơn giản, lại có thể cho hắn thực sự được nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi bố trí cạm bẫy cẩn thận, hắn chui vào cái cây rỗng ruột, nhắm mắt lại nằm xuống, vừa ăn chút gì bổ sung năng lượng, vừa nghĩ bước kế tiếp. Ăn xong, hắn ôm súng nhợt nhạt ngủ một giấc. Cũng không biết ngủ bao lâu, bất chợt có cái gì đó đụng vào dây ngáng của hắn, tiếng thanh gỗ rơi xuống đất thoáng qua trên đỉnh đầu hắn. Hắn lập tức mở mắt, tay chống vào hai bên thành cái cây rỗng ruột, thật yên lặng trượt ra ngoài, nhìn về phía phát ra âm thanh, một con vật gì đó bị miếng gỗ rơi xuống trúng người, đang nằm co quắp trên mặt đất. Ánh sáng quá mờ, không nhìn rõ đó là con gì. Thiện Minh rút đao ra, định lấy nó làm lương thực dự trữ. Vừa đi tới trước hai bước, hắn liền cảm giác hướng gió bên tai không thích hợp, như thể trong nháy mắt hướng gió liền thay đổi. Hắn vụt quay đầu, trước mắt chợt lóe ánh vàng, trên lưng căng thẳng. Hắn bị cái gì đó quấn lên, bị quăng dầm một cái trúng cái cây. Lưng hắn đập vào cây, miệng vết thương vừa khâu lại bị nứt ra rồi, đau đến túa mồ hôi. Hắn tập trung nhìn, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một đôi mắt sung huyết như dã thú. Sau đó là một thân thể trải rộng vảy vàng, thứ quấn trên lưng hắn càng lúc càng siết chặt, đúng là cái đuôi thô dài của Thẩm Trường Trạch. Thiện Minh cắn răng nói, "Mi, làm sao mà tìm được ta? Không nên nhanh như vậy, cho dù tình huống của hắn có chật vật thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ tự giác xóa bỏ dấu vết hắn đã đi. Thiếu ánh sáng như vậy, căn bản không thể truy tìm, làm sao mà y tìm ra hắn nhanh như vậy?" Kẽ răng Thẩm Trường Trạch phụt ra vài tiếng, "Mũi tôi luôn nhớ rõ hương vị của ông. Thì ra y xuất hiện với hình thái long huyết nhân là để truy tìm." Thiện Minh nhìn đôi mắt đỏ như máu của y trào lên ngọn lửa phẫn nộ, khiến hắn có ảo giác Thẩm Trường Trạch là vì phẫn nộ nên mới biến thân. Thiện Minh cầm lấy cái đuôi của y, ý đồ muốn y thả lỏng, eo hắn bị quấn chặt sắp chết rồi. Tuy rằng hắn chưa từng bị rắn quấn, nhưng cảm giác không thể thở nổi như thế này chắc cũng không khác lắm, là Thẩm Diệu bắt ta đi, phải không? Vậy vì sao không đợi tôi trở về? Ông biết tôi sẽ đi tìm ông chứ? Ba à, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng xẹt qua hai má Thiện Minh, lưu lại một đường vết máu nhợt nhạt. Thẩm Trường Trạch liếm những giọt máu trên vuốt, chỉ cần có cơ hội, ông sẽ trốn đi rất xa. Không phải sao? Ông không muốn ở cùng với tôi, cũng chưa hề nghĩ đến cuộc sống sau này có tôi. Đối với ông mà nói, chỉ cần có khoái cảm, làm tình với ai cũng giống nhau, tôi nói không sai chứ? Ông vĩnh viễn cũng sẽ không yêu tôi, đúng không, ba của tôi? Trán Thiện Minh toát ra mồ hôi lạnh. Chương 137. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Yêu, Thiện Minh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hắn đương nhiên yêu con trai mình, nhưng mà yêu trong miệng Thẩm Trường Trạch hiển nhiên lại là tình yêu nam nữ. Muốn mình sinh ra tình yêu với con trai mình, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới. Thật sự quá mức quỷ dị. Hắn không lý giải được chấp nhất của Thẩm Trường Trạch. Trong mắt hắn thì từ lúc hơn 10 năm trước hai người cả đời này đều sẽ có quan hệ ràng buộc. Bọn họ là hai cha con, dù không cùng huyết thống, nhưng bọn họ ở chung hơn 10 năm. Bọn họ thậm chí đã cùng giường chung gối. Trong mắt Thiện Minh, mức độ tình cảm thâm hậu của hai người là không kẻ nào có thể so. Cũng không cần cố ý nói cái gì, thật tự nhiên như người một nhà vậy. Như vậy rốt cuộc Thẩm Trường Trạch muốn cái gì? Không phải là giấy đăng ký kết hôn đấy chứ? Thiện Minh nhìn đôi mắt đỏ máu của Thẩm Trường Trạch, trong cặp mắt đó lộ ra thú tính khiến hắn kinh hãi. Hắn cắn răng nói, chúng ta là cha con, tình cảm mười mấy năm đồng sinh cộng tử không lẽ lại kém mấy câu yêu đến yêu đi vô nghĩa kia sao? Con ngươi đỏ rực của Thẩm Trường Trạch lộ ra bi phẫn. Ai muốn cả đời làm con ông? Đừng coi tôi là con của ông, hãy coi tôi là người đàn ông của ông đi. Từ thân đến tâm, trung thành với tôi, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, ông có thể làm được không? Thiện Minh cứng họng nói không ra lời. Hắn không thể coi Thẩm Trường Trạch như một người đàn ông được. Trong mắt hắn, con hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ. Thiện Minh do dự làm thân thể Thẩm Trường Trạch không ngừng run rẩy. Y vươn tay bóp cổ Thiện Minh, ánh mắt đỏ máu, nguy hiểm mà điên cuồng. Đôi môi mỏng của y thở nhẹ, ông thề đi, sẽ không rời khỏi tôi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Trên cổ là móng vuốt sắc bén, cái đuôi bên hông thì càng siết chặt, khiến không khí càng thêm khan hiếm trong buồng phổi. Trong tình cảnh bị ép buộc đến không đường lui như thế này, ngược lại làm Thiện Minh có tâm lý phản nghịch mạnh mẽ đối với sự yếu đuối của chính mình và sự bức bách của Thẩm Trường Trạch. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Trường Trạch, nói như chém đinh chặt sắt, không đời nào, ta muốn đi đâu, ta muốn sống như thế nào là do ta tự mình quyết định, không tới phiên mi khoa tay múa chân. con ngươi màu đỏ co rút mãnh liệt. Hai tròng mắt đỏ tươi dưới không gian mờ tối càng trở nên rực sáng, tựa như lốc xoáy đỏ máu. Thiện Minh bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, cảm thấy một nỗi sợ hãi vì bị cắn nuốt từng chút một. Thẩm Trường Trạch vung cái đuôi, ném hắn thật mạnh xuống đất. Bất an trong lòng Thiện Minh gia tăng mãnh liệt, nhảy dựng lên muốn chạy, cổ chân lại bị cái đuôi kia lập tức cuốn lấy, một lần nữa kéo hắn ngã xuống đất. Thẩm Trường Trạch nhào lên, móng vuốt dễ dàng giữ chặt quần áo của Thiện Minh. Y há miệng, cắn vào cổ Thiện Minh, răng nhọn cắm vào trong thịt, làm Thiện Minh đau đến mức cờ nện thật mạnh vào sau lưng Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch phảng phất như không hề có cảm giác, dùng răng nanh hút nếm máu tươi tanh ngọt. Máu kia dường như là thứ thuốc kích tình tuyệt hảo, kích phát thú tính nguyên thủy nhất của y. Khát vọng mập hợp đến tận cùng vẫn luôn đè nén dưới đáy lòng lập tức bị khơi lên. Y phảng phất cảm nhận được xúc cảm nhiều năm về trước khi nghĩ đến cha mình mà thù xxx trong mộng. Cảm thấy sự kích thích khó tả khi khối thân thể trần trụi tràn ngập dụ hoặc kia an ủi dục vọng của mình. Trong hơn nửa năm khi y học cách khống chế dục vọng của mình kia, y không ngừng ảo tưởng mình được phát tiết trong cơ thể Thiện Minh. Lại ngay khi khoái cảm sắp đến phải thông qua máy móc mà cứng rắn cắt đứt, vào bất cứ giai đoạn xxx tăng vọt nào cũng phải lặp lại việc mạnh mẽ khắc chế dục vọng của mình, chỉ vì chứng minh cho người khác thấy trong xxx mình vẫn có thể khống chế hình thái con người. Nhưng mỗi long huyết nhân đều biết, chỉ có khôi phục trạng thái long huyết nhân thì họ mới có thể hoàn toàn nhấm nháp được tinh túy tình ái. Nhưng vì bảo vệ bạn tình của mình, bọn họ phải khắc chế. Nhìn biểu cảm thống khổ mà vặn vẹo của Thiện Minh, thật mê người giống như cơn cao trào dâng tới giày vò người ta. Thẩm Trường Trạch cảm thấy máu trong thân thể nóng đến dọa người, y đã lâu chưa từng cảm thấy nóng như vậy. Lý trí nói cho y hiện tại hẳn là lập tức dừng lại, đè nén thú tính của mình xuống, biến trở về con người. Nhưng sự cự tuyệt của Thiện Minh tựa như tiêm vào trong lòng y một mũi thuốc độc, khiến y triệt để mất đi tự chủ. Nên làm thế nào với người này đây? Hẳn là đánh gãy chân hắn, để hắn không thể rời khỏi mình nửa bước. Hẳn là giấu kín hắn đi, để tất cả mọi người không thể nhìn thấy hắn. Hẳn là hung hăng làm hắn, khiến thân thể hắn trở nên ngoài mình ra ai cũng không thể thỏa mãn. Đúng, hung hăng làm hắn, làm chuyện mà ngươi vẫn muốn làm, khắc ấn ký của ngươi trên mỗi tấc làn da của thân thể hắn, xỏ xuyên qua hắn. Khiến hắn chỉ có thể cảm nhận được ngươi, bắn dịch thể của ngươi vào miệng hắn, để hắn không thể nói ra một lời cự tuyệt nào nữa. Hắn là vật sở hữu của ngươi, từ một khắc khi 15 năm trước hắn bước vào lãnh địa của ngươi, hắn chính là của ngươi, ngươi có thể làm bất kỳ chuyện gì với hắn, tận tình làm bất cứ chuyện gì, chinh phục hắn, thuần hóa hắn, để hắn không dám rời đi. Trong đầu phảng phất có âm thanh như của ác ma không ngừng vang lên, Thiện Minh trong mắt Thẩm Trường Trạch vừa mê người lại vô cùng đáng giận. Y thương hắn như vậy, hắn lại chỉ muốn chạy, hẳn là trừng phạt hắn, hẳn là khiến hắn sợ hãi, khiến hắn ghi nhớ bài học, khiến hắn không dám rời đi nữa. Quần áo Thiện Minh bị vạch ra dễ dàng, khi hắn ý thức được ánh mắt Thẩm Trường Trạch không thích hợp. Rất giống dáng vẻ 5-6 năm trước sau khi biến thân mất đi ý thức con người, gặp vật sống liền công kích thì đã muộn. Khi cặp cánh rồng to lớn hạ xuống, hai khối thịt cứng rắn nặng trịch không chỉ đè chặt hai tay hắn xuống đất, còn hình thành một chướng ngại vật thiên nhiên trên đỉnh đầu hắn. Trong mắt hắn bịt kín một tầng bóng ma đáng sợ, cái đuôi thô dài cuốn lấy đùi hắn, nâng một chân hắn giữ lấy giữa không trung, thân dưới của hắn giống như một khối thịt tươi ngon miệng nhất. Trắng trợn bại lộ trước mặt con dã thú đang đói khát này. Thiện Minh biết Thẩm Trường Trạch thật sự nổi điên. Có lẽ là từ trước tới giờ Thẩm Trường Trạch quan tâm tỉ mỉ chăm sóc cho hắn đã để lại ấn tượng thật sâu. Hắn gần như đã quên Thẩm Trường Trạch là một long huyết nhân. Trong thân thể y chảy xuôi dòng máu tàn bạo lãnh khốc của dã thú. Một khi bị triệt để chọc giận, sẽ đánh trả mãnh liệt như con dã thú tàn bạo nhất. Ngay từ đầu đó chính là bộ dạng của một con người biến thành long huyết nhân, chẳng qua Thẩm Trường Trạch cũng giống như phần lớn long huyết nhân khác, đã học được cách tự điều khiển. Nhưng cho dù một con mãnh thú có được phủ thêm lớp da người, bên trong hắn vẫn chỉ là mãnh thú mà thôi. tứ chi thiện minh đều bị áp chế, chỉ có thể liều mạng giống to, hy vọng Thẩm Trường Trạch có thể tỉnh táo lại. Bộ dạng Thẩm Trường Trạch hiện giờ quá mức dọa người, vừa nghĩ đến việc mình bị một long huyết nhân hoàn toàn thú hóa cưỡng bức, cả người hắn đều sợ hãi. Thanh âm của hắn kinh động làm chim rừng bay nháo nhác, nhưng không đánh thức được Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch lấy phân thân so với bình thường càng thêm dữ tợn thô dài của y ra, giữ chặt đùi Thiện Minh, chọc mạnh cái thứ dọa người kia vào trong cơ thể hắn. Thân dưới truyền đến sự đau đớn vì bị xé rách. Thiện Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió. Hắn liều mạng cắn môi, không để mình kêu ra tiếng. Thẩm Trường Trạch phát ra một tiếng gầm làm người ta sợ hãi. Vảy rồng trên thân thể bộc phát ánh sáng màu vàng chói mắt gấp mấy lần lúc trước. Gậy thịt của y dính vết máu rất rõ ràng. Điều này kích thích thú tính của y đến cực đại. Máu y sôi trào. Thiện Minh với thân dưới bị nhấc cao giữa không trung giống như cá nằm trên thớt. Mặc y tận tình chà đạp. Một tay y bắt lấy đùi Thiện Minh. Phối hợp với cái đuôi linh hoạt của mình. Làm cửa mình của Thiện Minh mở rộng. Động nhỏ yếu ớt triệt để phơi bày dưới mắt y. Gậy thịt thô cứng dữ tợn hung ác đâm vào trong, xé mở nơi nhỏ hẹp kia đến độ không thể tin được. Thẩm Trường Trạch vững vàng quỳ trên mặt đất, một tay nâng cao thắt lưng của Thiện Minh lên giữ chặt, sau đó cử động vòng eo, bắt đầu điên cuồng đâm chọc. Trong lỗ tai y tràn ngập tiếng rên rỉ thống khổ. Thiện Minh cố ý đè nén, tiếng kêu trầm đục kia đối với y hiện tại mà nói, quả thực là thuốc kích tình tuyệt hảo, làm y càng thêm phát cuồng. Động nhỏ bị máu làm trơn, nóng rực bao chặt lấy thứ to lớn của y, mỗi một lần cắm rút đều mang đến khoái cảm vô hạn. Dương vật của Thẩm Trường Trạch tựa như đóng cọc xuống đất, đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể Thiện Minh, cảm giác triệt để giữ lấy mang đến cho y sự thỏa mãn khó có thể hình dung nổi. Đây là một hình ảnh cho dù ai nhìn thấy cũng cả đời khó quên. Trong rừng cây tối tăm, người đàn ông với thân hình thon thả hoàn mỹ bị một con quái vật mình rồng mặt người điên cuồng xâm phạm. Hai cánh tay hắn bị cặp cánh cực lớn đè chặt, eo hắn bị nhấc lên không trung, một chân bị cái đuôi thô dài treo lơ lửng, một chân khác thì bị quái vật kia chộp trong tay, toàn bộ nửa thân dưới đều không có một điểm tựa nào. Vật đàn ông to lớn dữ tợn hung ác không ngừng tùy ý ra vào ở nơi... mật nhất kia, máu tươi chảy dọc cặp đùi trắng nõn của hắn xuống đất. Trong cánh rừng này chôn giấu rất nhiều bí mật, nhưng không một cái nào có thể điên cuồng, càng thêm điên cuồng hơn hình ảnh trước mắt. Móng tay sắc nhọn của Thẩm Trường Trạch xẹt qua làn da Thiện Minh, khiến cho hắn run rẩy một trận, thân thể hắn bị sự xâm nhập mãnh liệt kia kích thích không ngừng, sức lực bản thân nhanh chóng bị xói mòn, không quá lâu sau ý thức hắn cũng đã trở nên mơ hồ không rõ. Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh lên khỏi mặt đất, áp lưng hắn lên thân cây, cái đuôi cuốn đùi hắn tách ra hai bên, Thẩm Trường Trạch liền dùng tư thế đứng thẳng một lần nữa tiến vào Thiện Minh. Sức mạnh toàn thân Thiện Minh đều tập trung ở nơi hai người gắn liền với nhau, tư thế này làm Thẩm Trường Trạch đâm vào càng sâu, càng nặng. Thiện Minh vẫn luôn ở trạng thái nửa hôn mê, hoài nghi bản thân mình sắp bị đâm thủng rồi. Trong rừng cây truyền đến tiếng dã thú gầm rú, đẩy trận tình ái quỷ dị này lên đến cao trào. Không biết qua bao lâu, gió nhẹ trong rừng, mưa sương sáng sớm cùng với hương vị bùn đất nồng đậm làm Thẩm Trường Trạch chậm rãi tỉnh lại. Trên người có chút lạnh lẽo, đầu y rất đau, vang lên ong ong, y miễn cưỡng mở to mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch vụt tỉnh táo, y nâng thân thể. Nhìn Thiện Minh trần truồng nằm trên cỏ, không một mảnh vải che thân, trên người phủ đầy dấu vết tình ái. Y vừa động đậy liền cảm giác thân dưới nóng lên, cúi đầu thì thấy cái kia của mình vẫn còn cắm trong cơ thể Thiện Minh. Y vội vàng lui ra ngoài, nhất thời, động nhỏ bị chà đạp cả một buổi tối như hồng thủy làm vỡ đê, dịch thể trắng đục hỗn hợp tơ máu nhìn thấy ghê người lập tức chảy ra. Thẩm Trường Trạch nhìn bộ dạng bị tra tấn đến triệt để của Thiện Minh, cả người đều cứng lại. Trí nhớ về tối qua trào dâng như sóng biển, cảm giác sự điên cuồng và thú tính trong tâm khảm bị triệt để phóng thích đến nay vẫn như cũ có thể hiện lên rõ ràng. Hình ảnh thân thể rắn chắc hơi gầy của Thiện Minh bị treo giữa không trung, bị y hung hăng cưỡng bức không ngừng chiếm cứ đầu óc y, y càng nhớ lại, càng kinh ngạc. Y vươn bàn tay run rẩy sờ mặt Thiện Minh, nóng đến dọa người. Ba ơi! Thẩm Trường Trạch vội ôm Thiện Minh đứng lên, kết quả lòng bàn tay liền ẩm ướt, y nâng tay lên nhìn thì chỉ thấy toàn máu. Thẩm Trường Trạch thiếu chút nữa tan vỡ, y run lẩy bẩy lật thân thể Thiện Minh lại, miệng vết thương đã khâu phía sau lưng hoàn toàn rách ra rồi, ngay cả chỉ khâu cũng đứt đoạn. Không biết Thiện Minh chảy bao nhiêu máu, toàn bộ cỏ dại dưới đất đều bị nhiễm đỏ. Thẩm Trường Trạch sợ đến mức cờ trái tim y run bắn. Y vội ôm Thiện Minh đến một mặt cỏ khô mát, lấy hộp thuốc trong ba lô ra, xử lý miệng vết thương cho Thiện Minh. Lau khô hết máu sau lưng, y mới nhìn ra trong phần thịt bên cạnh xương sống Thiện Minh có cái gì nho nhỏ lộ ra. Y đưa tay sờ, nhận ra đó là thiết bị truy tìm, mà người bỏ vào là ai thì không cần nghĩ cũng biết. Thẩm Trường Trạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, y hận Thẩm Diệu, cũng hận chính mình. Y không muốn thương tổn ba, vĩnh viễn cũng không muốn. Thẩm Trường Trạch do dự không biết có nên lấy thiết bị truy tìm ra không. Y sợ sẽ làm cho Thiện Minh chảy máu càng nhiều. Nhưng nếu thứ này ở trong thân thể, trong hoàn cảnh như thế này nhất định sẽ bị nhiễm trùng. Thẩm Diệu căn bản là không muốn cho Thiện Minh sống trở ra. Cuối cùng y cắn răng một cái, cắt chỉ khâu ra. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi lôi cái thiết bị truy tìm từ trong thịt ra ngoài. Thiện Minh dù hôn mê nhưng vẫn đau đến co rúm người. Thẩm Trường Trạch đau lòng đến muốn đổ máu. Chỉ có thể càng không ngừng vuốt ve lưng Thiện Minh. Nhìn những vết xanh tím trải rộng trên người hắn. Hận không thể giết chết chính mình. Thiết bị truy tìm hình cầu cuối cùng cũng được chậm rãi đẩy dần ra. Thẩm Trường Trạch sát trùng cái nhíp. Chậm rãi kẹp lấy nó. Kéo nó ra từ từ, y ném thiết bị truy tìm xuống đất, giẫm nó nát vụn, sau đó lập tức cầm máu và khâu lại miệng vết thương cho Thiện Minh. Đợi xử lý xong vết thương trên lưng, ánh mắt y chuyển qua cửa huyệt bị trà đạp cả đêm, đến nay vẫn không thể khép lại của Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch cắn răng, dùng nước sạch tẩy rửa cho hắn, sau đó bôi thuốc hạ nhiệt lên đó, y cởi quần áo trên người xuống mặc vào cho Thiện Minh. Bản thân thì mặc bộ đồ đã bị y xé rách của Thiện Minh. Y đút cho hắn uống thuốc uống nước xong, sau đó ôm thân thể nóng rực không lui của hắn, trong lòng từng đợt hốt hoảng. Y đã làm cái gì? Y nghĩ rằng mình có thể khống chế bản thân, nhưng có lẽ ngày hôm qua ngay từ giây phút nhìn thấy Thiện Minh, y cũng đã cảm thấy không thích hợp. Y không muốn làm như vậy với Thiện Minh, thật sự không muốn thương tổn hắn. Không muốn. Nhưng mà Long huyết nhân vô cùng sung sướng tối hôm qua là ai đây? Sự phát tiết không hề kiêng kỵ này, khoái cảm điên cuồng mà xâm nhập đến tận xương tủy này, đến bây giờ y vẫn còn cảm thấy tư vị của nó, thì ra lấy hình thái long huyết nhân mập hợp sẽ có cảm nhận như vậy. Thẩm Trường Trạch vừa tự trách thật sâu, vừa không thể ức chế mà hồi tưởng. Bộ dạng suy yếu của Thiện Minh như đánh vào tim y liên tục hôn xuống hai má nóng rực của Thiện Minh, thì thào kêu, ba ơi, vì sao lại cự tuyệt con, vì sao ba cứ muốn rời khỏi con, ở lại bên cạnh con không tốt sao, chuyện gì con cũng nguyện ý làm vì ba, vì sao nhất định phải rời khỏi con, ba ơi, còn có ai yêu ba hơn con đâu, đừng rời khỏi con, đừng cự tuyệt con. Trạng thái hiện giờ của Thiện Minh không tiện di chuyển, Thẩm Trường Trạch liền ôm hắn ngồi chỗ thoáng mát dựa vào bên cạnh thân cây, trong lòng tràn ngập mê mang và tuyệt vọng. Y không ngừng nhẹ nhàng hôn lên tóc mái và trán Thiện Minh, trong lòng đối với người này vừa yêu lại vừa hận. Chấp nhất đối với Thiện Minh, ngay cả chính y cũng cảm thấy sợ hãi. Y biết, cho dù phải cùng mọi người là địch, y cũng sẽ không buông Thiện Minh ra. Chấp niệm như vậy, sau bao lần Thiện Minh phản bội và kháng cự, cuối cùng cũng làm y phát cuồng. Y hiểu tính cách Thiện Minh, đó là người một khi đã nói một thì sẽ không có hai, luôn làm theo ý mình. Bạo lực tuyệt đối không thể khiến hắn phục tùng, ngược lại sẽ chỉ làm hắn thêm lợi hại. Cho nên, y càng thêm sợ hãi lần này y thương tổn Thiện Minh sẽ không phải là lần cuối cùng. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thân thể trong lòng nóng rực, đôi mắt mệt mỏi, làm tim y đau đớn thắt lại. Vì sao y lại yêu cha nuôi của mình? Mới trước đây y rất sợ hắn, hận hắn, chán ghét hắn, vì cái gì cuối cùng lại yêu hắn? Có lẽ là từ nhỏ y rất muốn làm thiện minh phải cúi đầu thần phục y, ánh mắt y không ngừng dõi theo con người này, vì đạt được sự khẳng định của hắn mà trưởng thành, vì đuổi kịp bước chân hắn mà càng không ngừng làm khó bản thân, cho đến lúc này nói y là vì muốn thiện minh vui vẻ mà sống cũng không quá. Cho nên, từ một khắc hắn nhặt được y 15 năm trước kia cũng đã nhất định dẫn đến kết cục này, cho dù xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ không buông tay. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ thiện minh. Dưới tác dụng đồng thời của thuốc hạ sốt và cồn giảm nhiệt, 4 giờ sau nhiệt độ của thiện minh cũng đã giảm xuống. Thẩm Trường Trạch cõng hắn lên lưng, mang hắn trở về. Y nghĩ tới nghĩ lui, lúc này thời cơ chưa tới, y vẫn nên trở lại chỗ Thẩm Diệu đi. Chẳng qua, y không thể đưa thiện minh trở về đó nữa, y phải nghĩ cách tìm đường Đinh Chi tới đón thiện minh. Thẩm Diệu thật sự muốn thiện minh chết, y không thể mạo hiểm như vậy nữa. Đi bộ hơn một giờ, y đột nhiên ngửi được cách đó không xa có hương vị long huyết nhân. Hương vị này rất xa lạ, là một long huyết nhân y chưa từng tiếp xúc. Y cảnh giác lùi ra sau cái cây, nhẹ nhàng đặt thiện minh xuống đất, sau đó rút mã tấu ra. Một bóng dáng nhanh chóng vọt tới, Thẩm Trường Trạch vung đao liền chém. Bóng người chợt lóe chắn rơi đao của ai lúc này, hai người đều thấy rõ lẫn nhau. An, là cậu, người trước mắt đúng là An. Thẩm Trường Trạch đã biết được từ đường Đinh Chi rằng An đã biến thành long huyết nhân, nghĩ đến chiến hữu mình từng quen thuộc biến thành đồng loại của mình, trong lòng y có vài phần cổ quái, nhưng y vẫn thấy may mắn vì An còn sống. Cho dù y ghen tị tình anh em tràn ngập ăn ý giữa An và Thiện Minh, nhưng An nếu chết, Thiện Minh sẽ rất thống khổ. An vừa định hỏi y cái gì, đột nhiên nhìn thấy Thiện Minh nằm sấp trên mặt đất. Thiện, hắn lập tức chạy tới nâng Thiện Minh đứng lên, nhưng Thiện Minh vẫn hôn mê bất tỉnh. Nó làm sao vậy? Thẩm Trường Trạch mất tự nhiên quay đầu, bị thương một chút. Tôi và những người khác chia nhau tìm nó ở trong khu rừng này một ngày. Cũng may cậu đã tìm thấy nó trước rồi. An hỏi, cậu định đưa nó đi đâu đây? Đi tìm các người. Chúng tôi ở trong một cái làng dưới chân núi. An định cõng Thiện Minh lên lưng, Thẩm Trường Trạch đã đi tới, để tôi cõng ba. Nếu là bình thường An sẽ cười nhạo y hai câu, nhưng bây giờ không phải là lúc nói đùa. Hắn nhìn Thẩm Trường Trạch cõng Thiện Minh, hỏi, bây giờ cậu định trở về chỗ Thẩm Diệu hay là đi hội họp với chúng tôi? Tôi phải trở về, nhưng mà trước đó tôi muốn nhìn thấy bà ấy. Thẩm Trường Trạch cúi đầu, có chút đăm chiêu nhìn chân mình. Bà ấy... An nghĩ nghĩ, ý cậu là mẹ cậu à? Nghe một chữ mẹ này, Thẩm Trường Trạch cảm thấy trái tim run lên. Nếu lần đó ở sở đấu giá y biết long huyết nhân cải trang kia là mẹ mình, y nhất định sẽ không cứ như vậy mà rời đi. Ấn tượng của y về người cha Thẩm Diệu này cực kỳ mơ hồ, gần như không có tình cảm gì, nhưng y vẫn nhớ rõ mẹ mình. Tiếng mẹ này là giấc mộng không thành suốt mười mấy năm qua của ai An nói. Sau khi cô ấy nhận được tin tức Thẩm Diệu cố ý thả ra thì cũng đi tìm Thiện Minh. Bây giờ không biết đã trở về chưa? Từ nơi này đến làng Đại Khái cần 3 giờ. Chúng ta hãy đến đó xem trước đã. Thẩm Trường Trạch nói, vậy nhanh lên, ba cần phải trị liệu. Long huyết nhân Thẩm Diệu phái ra truy lùng nhóm An đã xuất hiện trong rừng. Cũng may y đã đạp nát thiết bị truy tìm của Thiện Minh. Nếu không chắc chắn họ không thể thoát khỏi nơi này. Cho dù là như vậy, Thẩm Trường Trạch vẫn vừa phán đoán hương vị chúng để lại, vừa cố ý tránh bọn chúng. Tuy rằng lộ trình chỉ có 3 giờ, họ lại đi ước chừng 7-8 giờ mới về tới làng. Điều làm Thẩm Trường Trạch ngoài ý muốn là Triệu Thanh Linh còn chưa trở về. Trong cái làng đã bị chiến tranh phá hủy phần lớn này, ngoài nhóm Đường Đinh Chi ra thì không có người ngoài. Y đưa Thiện Minh vào trong phòng, Đường Đinh Chi trước hết liền chữa trị cho Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch cùng những người khác ngồi thảo luận tình thế hiện tại với nhau. Một lát sau, Đường Đinh Chi đi ra, thản nhiên liếc nhìn Thẩm Trường Trạch một cái. Tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng Thẩm Trường Trạch vẫn đọc ra trong mắt Đường Đinh Chi sự trách móc nặng nề. Y áy náy quay mặt đi. Đường Đinh Chi nói, anh ta mất máu khá nhiều, miệng vết thương sau lưng bị nhiễm trùng, còn lên cơn sốt, tình huống không tốt lắm. Mấy ngày tới chỉ có thể tĩnh dưỡng. hành động sắp tới anh ta không thể tham dự được. Thẩm Trường Trạch âm thầm cắn môi, y nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào trong thịt. Ăn không rõ mọi chuyện, thế nên hung hăng đập bàn. Tôi nhất định phải lột da rút gân thằng khốn Thẩm Diệu này. Thẩm Trường Trạch đứng dậy nói, tôi nói hết tình huống rồi, mọi người thảo luận đi, tôi vào thăm ba, sau đó tôi phải nhanh chóng trở về. Sau khi y vào nhà, Thiện Minh vẫn nhắm chặt mắt, cho dù vì đau đớn mà mặt mày nhíu chặt thì cũng không hề tỉnh lại một chút nào. Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng vuốt lên hàng mi dài của hắn, ngón tay dày vỗ về cái trán và hai má hắn, trong lòng tràn ngập chua xót. Con yêu ba nhiều đến thế, liệu có chút nào chạm được vào trái tim của ba không? Chương 138. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thẩm Trường Trạch ngồi bên cạnh giường suốt 3 giờ, nhiệt độ của Thiện Minh đã giảm bớt, người cũng tỉnh lại. Thẩm Trường Trạch khẩn trương nhìn hắn chậm rãi mở to mắt. Khi hai người bốn mắt chạm nhau, Thẩm Trường Trạch tinh tường nhìn ra trong mắt hắn một tia hoảng sợ. Tuy rằng ánh mắt kia chỉ lướt qua một giây, trong nháy mắt đã bị phẫn nộ và hung ác thay thế. Thẩm Trường Trạch lấy tay sờ trán hắn, nhẹ giọng nói, ba, con là tức giận đến váng óc, xin đừng hận con. Thiện Minh hé miệng phun ra ba chữ, mau cút đi. Nói xong câu đó hắn mới phát hiện cổ họng mình khản đặc. Thẩm Trường Trạch rót chén nước, nâng hắn ngồi dậy, đút cho hắn uống một ngụm, y vỗ về lưng Thiện Minh. Là con sai, con không khống chế được chính mình. Thiện Minh nhắm hai mắt lại, cút đi. Biểu cảm của Thẩm Trường Trạch không hề thay đổi, chỉ là trong mắt tràn ngập đau thương. Về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Ba không phải sợ con chưa từng nghĩ tới việc thương tổn ba. Thiện Minh khàn khàn nói, Thẩm Trường Trạch, mi không bình thường. Cho dù lúc trước hắn cũng nhận thấy dục vọng độc chiếm của Thẩm Trường Trạch với hắn có chút biến thái, nhưng hắn nghĩ đó là con mình, luôn nghĩ như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, hoàn toàn xem nhẹ sự bất thường này. Hơn nữa, mặc dù Thẩm Trường Trạch có chút bá đạo nhưng hầu hết thời gian là rất nghe lời hắn, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bởi vì Thẩm Trường Trạch có dục vọng khống chế mãnh liệt với hắn mà cảm thấy sợ hãi và mâu thuẫn. Với hắn mà nói, có thể nắm giữ chính mình, sống hoàn toàn như hắn muốn mới là lạc thú lớn nhất của hắn, nhưng dục vọng của Thẩm Trường Trạch thì hoàn toàn đi ngược lại. Y muốn trói buộc hắn, y muốn giữ chặt hắn ở bên cạnh mình, Thiện Minh sao có thể nguyện ý được. Hắn muốn đi đâu thì đi, muốn sống cuộc sống như thế nào thì sẽ sống cuộc sống thế đó, bất kỳ kẻ nào cũng đừng nghĩ đến việc ràng buộc hắn. Sau ngày hôm nay, hắn ý thức được Thẩm Trường Trạch muốn làm chúa tể của mình. Hơn nữa nếu hắn kháng cự, Thẩm Trường Trạch rất có thể vì nổi giận mà lại làm ra chuyện như ngày hôm qua. Hắn biết hắn không thể ở bên cạnh Thẩm Trường Trạch nữa. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn bị dục vọng độc chiếm không ngừng bành trướng của Thẩm Trường Trạch cắn nuốt. Thẩm Trường Trạch nắm tay hắn, bình tĩnh nói, con biết con rất không bình thường. Con muốn khống chế ba. Con muốn trói ba lại thật chặt, cho dù ba chỉ nhìn người khác vài lần con cũng sẽ ghen tị. Ba, nếu con có thể ngăn cản chính mình, con cũng sẽ không bức ba như vậy. Nhưng ba càng rời xa con lại càng sợ hãi, càng phải nắm chặt lấy ba. Thẩm Trường Trạch nói xong lời này, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Y đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện tay mình siết tay Thiện Minh đến kêu răng rắc. Y vội vã buông ra. Thấy sắc mặt Thiện Minh tái nhợt, trong lòng càng thêm khó chịu. Y đưa tay Thiện Minh lên môi hôn, nức nở nói, ba, con yêu ba mà, vì sao không thể ở bên cạnh con, vì sao lại liên tục vứt bỏ con, đòi hỏi của con với ba rất ít, chỉ cần để con lúc nào cũng có thể nhìn thấy ba là đủ rồi, như vậy rất khó sao. Nghe lời con đi, con sẽ đối với ba rất tốt, ba hẳn là hiểu được mà. Thiện Minh chậm rãi nắm tay thu trở về, mệt mỏi nói, ta chỉ nghe chính mình. Bây giờ ta thấy thật hối hận, chúng ta cả đời chỉ nên làm cha con. Trái tim Thẩm Trường Trạch bị nặng nề đâm một nhát, y không dám tin nhìn Thiện Minh. Ba, chỉ một câu này của ba, mọi chuyện giữa chúng ta một năm này, cái gì cũng không có. Ba hối hận, Ba lặp lại lần nữa, ba nói ba hối hận. Ngữ điệu của Thẩm Trường Trạch không tự giác cao lên, âm cuối lạnh run. Thiện Minh quay đầu nhìn y, từng câu từng chữ rành mạch. Đúng, ta hối hận, chúng ta vốn chính là cha con, cả đời cũng chỉ là cha con thôi. Thẩm Trường Trạch vụt đứng lên, cảm xúc trong mắt thay đổi bất ngờ. Hai tròng mắt lộ ra thương tâm và tuyệt vọng, sâu không thấy đáy. Thiện Minh rũ mắt, không dám nhìn vào mắt oai Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng cúi xuống, dán vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ba không thể hối hận, con là người đàn ông của ba, điều này tuyệt sẽ không bao giờ thay đổi. Ba chỉ có thể lựa chọn nhận con, đừng để con nghe thấy những lời như thế nữa. Ba trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của con đâu, ba thuộc về con. Vĩnh viễn chỉ thuộc về con. Thân thể cứng ngắc của Thiện Minh vừa nghe xong câu này, vành tai liền nhận được một cái hôn mềm nhẹ. Cái hôn này thật ướt át ấm áp, lại khiến hắn lạnh lẽo từ đầu đến chân. Thẩm Trường Trạch răng một tấm lưới trên đầu hắn. Cái lưới này không cho hắn một đường sống nào, làm hắn chỉ muốn trốn. Sự tình sao lại trở nên như vậy? Đây là đứa con hắn một tay nuôi lớn, nay lại muốn há miệng nuốt hắn. Hắn quả thực cảm thấy mình đã nuôi một con dã thú. Không, Thẩm Trường Trạch quả thật là dã thú. Đứa nhỏ mềm mại yếu đuối, luôn luôn thích chui vào lòng hắn khóc kia chẳng lẽ chỉ là ảo giác của hắn sao? Đứa con trước mắt này làm hắn vừa xa lạ vừa sợ hãi. Thẩm Trường Trạch chịu đựng từng trận đau đớn cuồn cuộn dâng lên trong lòng, bắt buộc mình kìm nén cảm xúc. Thiện Minh vừa mới bị y hung hăng ép buộc, y không muốn lại bị hắn chọc giận. Đối phó với Thiện Minh, rõ ràng là càng mềm mỏng càng công hiệu một ít, nhưng gần đây họ ở chung lại chỉ toàn lấy lửa giận và đấm đá mà kết thúc mọi việc. Thẩm Trường Trạch chậm rãi đè thân thể hắn xuống, để hắn nằm trở lại giường, sau đó bản thân cũng cởi giày, xốc chăn lên, nằm xuống. Thiện Minh xoay lại, lạnh lùng nhìn y, trong mắt tràn ngập phòng bị. Thẩm Trường Trạch vươn tay kéo hắn vào trong lòng, 10 phút, chỉ 10 phút thôi. Sau đó con sẽ đi. Y không muốn lại nhìn thấy sự kháng cự của Thiện Minh, vì thế dùng cằm tựa lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng cọ sát, lòng bàn tay ấm áp ôn nhu vỗ về lưng Thiện Minh. Thiện Minh vẫn như cũ rất mệt mỏi, nằm trong cái ôm ấp quen thuộc nhưng lại cảm thấy một cơn buồn ngủ, mí mắt đều rủ xuống. Âm thanh như chú ngữ của Thẩm Trường Trạch không ngừng vang lên bên tai hắn. Ba, con yêu ba, không ai yêu ba nhiều hơn con hết. Ba chỉ nhìn con là đủ rồi, chỉ cần nghĩ đến con là đủ rồi. Đừng cự tuyệt con, ba trốn không thoát đâu, cho dù ba ở nơi nào con cũng sẽ tìm được ba. Không được rời khỏi con, không được phản bội con. Thiện Minh nhắm hai mắt lại, trong lòng chỉ còn biết thở dài. Thẩm Trường Trạch đợi Thiện Minh ngủ rồi mới đi, Triệu Thanh Linh vẫn không trở về, hơn nữa cũng không liên hệ được. Tất cả mọi người lo lắng chỉ đã xảy ra chuyện. Thẩm Trường Trạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cái bệnh viện đổ nát kia. Đó dù sao cũng là cha mẹ ruột của y. Y không muốn nhìn thấy bất cứ bi kịch nào. Thiện Minh vì còn không hoàn toàn hạ sốt, hai ngày sau vẫn mê man, lúc nào cũng chỉ ở trên giường. Khi hắn có thể xuống giường được đã là 3 ngày sau, Đường Đinh Chi nói cho hắn, Thẩm Trường Trạch truyền tin tức mới nhất đến chứng thực Triệu Thanh Linh đã bị Thẩm Diệu bắt được. Thiện Minh hỏi, vậy sừng hải long ở nơi nào? Thứ kia rất đáng sợ, nếu như bị Thẩm Diệu chiếm được, muốn ngăn cản hắn sẽ phải hy sinh rất nhiều. Đường Đinh Chi lắc đầu, không ai biết sừng hải long ở đâu, Triệu Thanh Linh chắc chắn sẽ không đưa sừng hải long cho Thẩm Diệu, nhưng cũng sẽ không cho chúng ta. Tuy rằng cấp trên yêu cầu tôi nhất định phải đem chiếc sừng hải long đã mất này về, nhưng là vẻ mặt bình thản của Đường Đinh Chi nổi lên một tia sầu lo. Ăn nhéo lộ tai y, anh chỉ cần mang chính mình nguyên vẹn về là đủ rồi, đừng có nghĩ đến cái sừng hải long khỉ gió kia nữa, thứ đó nên bị thiêu hủy đi. Thiện Minh mặc quần áo, ừng ực uống một ngụm nước lớn, kiên định nói, chúng ta phải đi cứu cô ấy, tôi khá quen thuộc tình huống ở cái bệnh viện rách đó, có Thẩm Trường Trạc hở đấy, tôi nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta đánh bại Thẩm Diệu. Dương Quan nói, nếu như hắn đã chiếm được sừng hải long thì sao? Ăn hít trong mắt Lam nguy hiểm, trầm giọng nói, vậy càng không thể chờ hắn khai thác tận cùng nó rồi chúng ta mới hành động được. Đường Đinh Chi gật đầu, đúng vậy, lần này chúng ta cần chủ động ra quân, thực lực của ta lần này tuyệt đối có thể chống lại hắn. Lần này nhóm của họ có tổng cộng 32 người, số lượng long huyết nhân đạt tới 13, có thể nói là đem toàn bộ long huyết nhân ưu tú nhất mà chính phủ bồi dưỡng nhiều năm đến đây. Xét thấy những lần trước tổn thất thảm trọng, cấp trên đã rất tức giận, lần này thề sống chết phải chế phục được Thẩm Diệu, nếu không sẽ không thể ăn nói được với họ. An đấm đấm bả vai Thiện Minh, cậu ổn không? Sắc mặt Thiện Minh còn có chút tái nhợt, nhưng hiện tại cũng không phải lúc nằm giường nghỉ ngơi. Hắn lau mặt, ngạo nghễ nói, anh đi thì tôi cũng đi. An đặt một đĩa thịt thật to trước mặt hắn, ăn đi, sau đó chúng ta xuất phát. Chương 139, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Sau trận chiến ở rừng rậm nhiệt đới Madagascar, Thẩm Diệu tuy rằng là người thắng cuối cùng nhưng cũng tổn thất thảm trọng, thực lực suy giảm mạnh. Hắn không bằng chính phủ ở điểm có quần thể nghiên cứu khoa học khổng lồ và 20 mấy năm tích lũy. Trong trận đó phần lớn thủ hạ long huyết nhân của hắn đều chết. Số còn lại tuyệt đối không đủ để đối kháng với thế lực chính phủ. Vậy nên hắn nóng lòng có được chiếc sừng hải long này để làm thuốc kích thích long huyết nhân, nâng cao thực lực bản thân. Hiển nhiên, hiện tại là lúc Thẩm Diệu yếu ớt nhất, cũng là thời điểm nên sử dụng nó nhất. Ngồi trên xe đuổi tới mục tiêu, Thiện Minh hỏi Đường Đinh Chi, nếu các anh bắt được Thẩm Diệu thì định xử lý như thế nào? Giam cầm chung thân, Đường Đinh Chi đạm mạc nói, tuy rằng hắn phạm lỗi cũng đủ để hắn chết vạn lần, nhưng đây là cấp trên thỏa hiệp với yêu cầu của Thẩm Trường Trạch, đó dù sao cũng là cha đẻ của cậu ta. Thiện Minh đốt một điếu thuốc, trầm giọng nói, đối với người như Thẩm Diệu mà nói, anh giam hắn lại còn không bằng giết hắn cho xong. Cái này cũng phải xem hắn giác ngộ thế nào. Hắn vô cùng có ích cho quốc gia. So với việc trừng phạt hắn, chúng tôi càng chú trọng đến lợi ích hắn mang lại cho đất nước. Nếu hắn vẫn khăng khăng một mực thì cũng chỉ có thể bị nhốt mãi thôi. Nhưng nếu chúng tôi bắt được hắn thì sẽ nghĩ cách để thay đổi tư tưởng của hắn. Đây cũng là hy vọng của Thẩm Trường Trạch. Cậu ta đáp ứng giúp chúng tôi, việc không xử quyết Thẩm Diệu chính là điều kiện tiên quyết. Như vậy Triệu Thanh Linh thì sao? Thiện Minh nghĩ đến mẹ của Thẩm Trường Trạch, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Người phụ nữ kia cực kỳ độc lập và quyết đoán, luôn có chính kiến của bản thân. Trên thực tế bây giờ nhóm người này đều không đoán được chị đang nghĩ cái gì, có tính toán gì không. Hắn biết chị muốn ngăn cản chồng mình, lại không biết được rốt cuộc chị đang có ý định gì. Đường Đinh Chi khẽ thở dài một cái. Tuy rằng tôi rất muốn có được cô ấy, nhưng tôi đã ước định riêng với cô ấy rồi. Sau khi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ thả cô ấy đi. Rất đáng tiếc, chỉ sợ sẽ không bao giờ có một long huyết nhân giống cái xuất chúng như vậy nữa. Biểu cảm của Đường Đinh Chi tràn ngập tiếc nuối. Thiện Minh nhìn y thật kỹ, cảm thấy biểu cảm của người này càng ngày càng phong phú, càng ngày càng giống người sống hơn rồi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Đinh Chi, người này thật chẳng khác gì con búp bê sứ, không có bao nhiêu vẻ mặt và lời nói dư thừa, y hệt người máy, chỉ biết quan tâm đến mục đích của mình. Cũng không biết từ khi nào, Đường Đinh Chi trở nên càng ngày càng nhân tính hóa, càng ngày càng sinh động, có lẽ bắt đầu từ lúc lần lượt cùng họ kề vai chiến đấu, cũng có thể là bắt đầu từ lúc y cứ luôn miệng khen tóc vàng của An. An nghe được đối thoại của họ, có chút bất mãn chừng mắt nhìn Đường Đinh Chi, nữ long huyết nhân có lực hấp dẫn lớn như vậy với anh. Đương nhiên, tính cả Triệu Thanh Linh thì bây giờ chúng tôi cũng chỉ có 2 nữ long huyết nhân thôi, còn một người luôn phải tham gia các thí nghiệm, tôi đã rất lâu không nhìn thấy cô ấy rồi. Lông mi An dựng ngược, biểu cảm có vài phần cứng ngắc, cho nên cực kỳ nhớ nhung đúng không? Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ, không chắc lắm việc dùng từ nhớ nhung có đúng hay không, nhưng cũng vẫn gật đầu, đó cũng là một long huyết nhân thật hoàn mỹ, đáng tiếc trước sau gì cô ấy vẫn không thể thụ thai. An hít mắt chừng y, nhịn không được đạp y một phát, anh nhớ thương cái khỉ gì, cứ cho là cô ta có thể thụ thai thì cũng không phải của anh chờ mong cái gì. Đường Đinh Chi nhìn cái dấu chân rõ ràng trên chiếc giày quân đội bóng loáng của mình, ngây người. y lấy trong lòng ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau dấu giày kia đi. Sau đó cau mày nói với An, sao anh lại thế hả? Hôm nay tôi vừa đánh si đó. An duỗi chân ra, không phục thì anh giẫm tôi vậy. Đường Đinh Chi nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, giày của anh hôm nay cũng là tôi đánh. An cố ý đong đưa chân, ồ, vậy sao, thảo nào sáng thế, về sau cứ để anh phụ trách nhé. Đường Đinh Chi mím môi, cúi đầu.